Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạc nhiên chưa? Đây là Omega được chọn nào vậy, lại còn là đào ngâm sâu đơ vị nữa, làn đạn quả nhiên bùng nổ. Nhưng nội dung này, kiềm chế chút đi các vị, giữ quần lại, đừng để phòng phát sóng trực tiếp bị phong sát. Lúc này, lưu lượng từ các hot search của Your Star đổ vào phòng phát sóng trực tiếp, khiến phòng phát sóng vốn mượt mà lập tức bị giật lag, cuối cùng thậm chí quá tải và sập mạng. Người xem bị văng ra ngoài sau khi refresh mãi không được, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu trên các mặt trận Weibo. Và lúc này, một tài khoản marketing đăng nội dung nhanh chóng leo lên hot search. Gạch nối chấm, nội ngu 100%, là một tài khoản marketing, đội ngũ đứng sau nó mỗi ngày đều tìm kiếm tư liệu hữu ích trên mọi ngóc ngách Internet. Nhưng vì không có nội dung đặc sắc và độc đáo, lưu lượng của tài khoản này vẫn luôn bình thường. Cho đến hôm nay, một cô gái trong đội đang sờ cá, à không, tìm tư liệu, xem buổi phát sóng trực tiếp sân khấu của Your Star. Cô định lấy nội dung sân khấu, nhưng đều không đủ bùng nổ. Cho đến khi Cung Gia Ngọc lên sân khấu, mắt cô sáng lên. Đây là một chủ đề hay, vua đơ, biến thân thành em trai siêu ngọt ngào, rất đáng để làm một video. Nhưng bị sân khấu thu hút, cô gái vẫn không nhịn được, nghĩ xem xong sân khấu rồi làm cũng không muộn. Nhìn đến ending, cô lại có linh cảm. Cô nhanh tay chụp lại nội dung làn đạn, cho đến khi phòng phát sóng trực tiếp đột ngột ngắt kết nối. Khoảnh khắc này, cô đột nhiên nảy ra ý tưởng. Tiếp theo, một hashtag thần bí ra đời. Cung Nghiêm Ngọc, một nụ cười khiến phòng phát sóng trực tiếp của Your Star sập mạng. Cô gái đương nhiên biết. Phòng phát sóng trực tiếp sập mạng chỉ là trùng hợp, nhưng dù sao cô cũng là tài khoản marketing, đương nhiên phải viết càng phóng đại càng tốt. Cô bất chấp mọi ý kiến phản đối để đăng nội dung này lên, và rất nhanh, lưu lượng bùng nổ. Hashtag thần kỳ này nhanh chóng leo lên, không lâu sau đã lọt vào top 10 hot search, ngày càng nhiều người qua đường tò mò click vào hashtag này. Họ đầu tiên là bị nụ cười đáng yêu của Cung Gia Ngọc bạo kích. Tiếp theo là bị những bình luận QNLT làm choáng váng. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, họ đơn giản ở lại hashtag này để cười phá lên. Tiểu Bạch, Cung Nghiêm Ngọc một nụ cười khiến phòng phát sóng trực tiếp của Your Star sập mạng. Cái này, bạn, tôi, sao có thể tính là không có đâu. Tôi là con châu na dưa cho na ưa, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hashtag này, không biết idol này nhìn thấy sẽ cảm thấy thế nào. Giải lá ngắc nga, ha ha ha ha, có lẽ chỉ cần nhìn thấy nội dung bình luận chụp được là mặt đỏ bừng rồi. Muốn xem quá. Ngoài những người qua đường cười phá lên trong hashtag, nhiều người cũng chú ý đến tiểu idol đáng thương mà ngọt ngào này. Tùy duyên đi, Cung Gia Ngọc đúng không? Cậu ấy đáng yêu quá. Tôi muốn xem lại các sân khấu trước của cậu ấy. Một tiểu ngọt đậu như vậy mà tôi lại không phát hiện. Tiểu Ngọc mẹ tỷ, cái này. Kiến nghị bảo bối đi xem công diễn thứ hai hợp tác với đạo sư, còn công diễn thứ nhất thì... mặt nạ đau khổ, JPG, thái độ của fan Cung Gia Ngọc khiến nhiều người qua đường ăn dưa tò mò. Họ cùng nhau nghịch phản tâm, trực tiếp click vào sân khấu công diễn thứ nhất của Cung Gia Ngọc. Sau đó trở về với vẻ mặt hoảng hốt. Không phải, cái người được gọi là vua đơ, kia và tiểu ngọt đậu tuyệt thế này là cùng một người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Your Star lại một lần nữa nổi tiếng. Lần này không chỉ người hâm mộ, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được click vào hashtag của Cung Gia Ngọc, xem rốt cuộc nụ cười nào có thể khiến phòng phát sóng trực tiếp sập mạng. Trên đầu hashtag là video cắt ghép phát sóng trực tiếp của Cung Gia Ngọc. Dưới phông nền tươi sáng, thiếu niên mặc quần yếm hồng nhạt và mũ nồi xanh lam nháy mắt, mím môi, mỉm cười. Mang theo sự lấy lòng bất an, như một chú cún con phạm lỗi đáng thương, ngậm một món đồ chơi cũ kỹ đến trước mặt bạn. Tuy rằng đó chỉ là một món đồ chơi nhồi bông, nhưng đã là bảo vật quý giá nhất của chú cún. Vẻ đẹp không hề mang tính công kích và khơi dậy lòng trắc ẩn này khiến không ít người tò mò. Vì vậy, sau một tuần, lưu lượng của Nhĩ Tinh lại một lần nữa bùng nổ. Vì Nhĩ Tinh không ép buộc, thậm chí cố tình hạn chế số phiếu bầu của mỗi người, với cơ chế như vậy, lượng người qua đường khổng lồ đã giúp thứ hạng của Cung Gia Ngọc gần như tăng từ hạng 9 lên hạng 7 chỉ trong một đêm. Trong tuần tiếp theo, thứ hạng của cậu lại tăng thêm 2 bậc. số phiếu của các thực tập sinh khác cũng tăng lên ở các mức độ khác nhau. Lượng phát sóng các tập đầu của YouStar cũng đón nhận một đợt bùng nổ lớn. Đặc biệt là sau công diễn thứ 3, tập hợp các cảnh quay hàng ngày và vòng loại cuối cùng được phát sóng vào cuối tuần, rating gần như đuổi kịp một chương trình quốc dân. Sau vòng loại này, YouStar chỉ còn lại 20 người. 20 người này sẽ bước lên sân khấu chung kết sau một tuần luyện tập, cùng nhau tranh giành 9 suất debut. Tất cả các thực tập sinh đều đang giáo diết luyện tập. Thời gian của họ rất gấp gáp. Ngoài việc chuẩn bị 2 tiết mục nhóm, họ còn phải luyện tập một bài hát trữ tình chia tay, cuối cùng là sân khấu solo khoảng 1 phút của mỗi người. Phải chuẩn bị cùng lúc 3 sân khấu, họ không thể không dồn hết tâm sức vào luyện tập, không mấy quan tâm đến tin tức bên ngoài. Ngay cả khi tạp chí của 9 người top đầu chính thức mở bán, họ cũng chỉ đơn giản xác nhận dư luận không có chỗ nào không tốt, rồi lại lao vào luyện tập. Nhưng nếu nói tạp chí của họ chỉ gây ra một gợn sóng nhỏ trong YouStar, thì trong giới fan hâm mộ, đó là một cơn sóng thần. Nguyên nhân là một tài khoản tự xưng là chuyên viên trang điểm ký hợp đồng của tạp chí. Sóng chiều, công khai chỉ trích trên diễn đàn Hồng Đậu, nói các thực tập sinh top đầu của Nhĩ Tinh chảnh chọe, còn nói các thực tập sinh YouStar đều dựa vào trang điểm, người thật rất xấu. Diễn đàn Hồng Đậu là diễn đàn ẩn danh lớn nhất. Bất kỳ tin đồn nào cũng có thể thu hút sự chú ý của nhiều người, huống chi người này còn không hề che giấu mà nói thẳng về YouStar, chương trình tuyển tú hot nhất trong 2 năm gần đây, càng khiến một đám người vây xem. Vì tài khoản này dán ra chứng minh công tác đã được che tên của tạp chí. Sóng chiều, độ tin cậy khá cao, những người không thích YouStar lập tức như tìm được trận địa, vội vàng lên tiếng. Buồn cười chết, YouStar quả nhiên là nơi tụ tập của những kẻ xấu xí. Ngay cả chuyên viên trang điểm cũng phàn nàn, không biết từng người xấu đến mức nào. Không chỉ xấu mà nhân phẩm còn kém nữa. YouStar quả nhiên là chương trình tuyển chọn người xấu. Không biết tại sao lại có nhiều fan hâm mộ đến vậy. Quả nhiên sụp đổ, đã bảo là YouStar dựa vào marketing mà. Fan hâm mộ còn nói thực tập sinh YouStar đều là Mỹ Cường thảm. Từ thảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là thứ duy nhất họ có liên quan. Bởi vì vừa xấu vừa nghèo nên cuộc sống thảm hại ha ha ha ha. Những lời này lập tức khiến fan YouStar bất mãn. Hắn nói gì các người cũng tin à? Hắn bảo các người đi ăn tường các người có đi không? Em gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thi cấp 2 xong chưa? Đừng cấp 2, trực tiếp mẫu giáo đi. Chỉ cần một cái miệng, không có bằng chứng thì nói cái gì? Fan và anti-fan cãi nhau ầm ĩ. Không ngờ chủ bài đăng biến mất nửa ngày đột nhiên tung ra một tấm ảnh chụp mờ ảo. Trên ảnh là 9 người đàn ông, dù ảnh mờ đến mức nào cũng có thể thấy rõ mấy người này vừa lùn vừa đen vừa bóng nhảy. Điều khiến người xem sụp đổ hơn là, mơ hồ có thể nhận ra, đây chính là các thực tập sinh top 9 của YouStar. Khoảnh khắc fan YouStar sụp đổ, anti-fan càng thêm hả hê. Ôi trời, mấy tên vừa lùn vừa đen vừa bóng nhảy cao 1m5. Fan YouStar ăn gì đi cho khỏe người. Ha ha ha, tôi cười muốn xỉu. Ai cũng biết, thực tập sinh có thể kém tài, nhưng không thể xấu. Bởi vì tài năng có thể luyện tập, còn xấu thì cả đời ha ha ha ha. Fan YouStar vừa tức muốn hộp máu vừa tranh cãi với đám anti-fan, vừa hoang mang lo sợ. Không thể nào, ảnh chụp không phải là thật chứ. Ngay lúc họ đang cãi nhau ầm ĩ, có người đột nhiên xuất hiện. Đừng cãi nữa, sóng chiều. Ra thông cáo rồi, fan lập tức phấn chấn tinh thần, chạy ngay đến Weibo. Thôi đai, song chiêu, gần đây, một người tự xưng là chuyên viên trang điểm ký hợp đồng của sóng chiều, đã cố tình bôi nhỏ sóng chiều và các đối tác của tạp chí chúng tôi trên mạng xã hội. Ngay khi biết chuyện, tạp chí sóng chiều đã tiến hành điều tra nội bộ. Kết quả điều tra như sau, tài khoản ẩn danh trên diễn đàn Hồng Đậu là của ông Trương. Trợ lý chuyên viên trang điểm đã bị công ty chúng tôi sa thải. Người này đã vào công ty bằng cách không phù hợp, thái độ làm việc tệ hại, năng lực làm việc kém. Công ty chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sa thải ông Trương. Những gì ông Trương nói đều không đúng sự thật, công ty chúng tôi đã giữ lại bằng chứng và quyền truy tố. Mong khán giả có khả năng phán đoán, đừng tin vào tin đồn. 5 ảnh chụp, 1 video, trong ảnh chụp. Có tác phẩm của họ Trương sau khi vào làm, có lịch sử trò chuyện khi anh ta ám chỉ trợ lý của Minh Tinh tặng quà, và có quyết định sa thải. Video là cảnh quay ngày chụp ảnh của YouStar, Trong video không có hình của họ Trương, chỉ có bóng dáng của các thực tập sinh và giọng nói kiêu ngạo của anh ta. Đây là thời trang, mấy người mới vào nghề, không hiểu đâu. Thái độ tệ hại này khiến ai nghe thấy cũng phải nghiến răng. Xem xong bài đăng, fan quay lại diễn đàn hồng đầu. Chuyên viên trang điểm đã bị sa thải, còn vì vấn đề năng lực và thái độ, lời người như vậy mà các người cũng tin à, đủ rồi. Tôi thương các thực tập sinh YoStar quá, nghe trong video là anh ta đang chảnh chọe mà. Tác phẩm của anh ta sau khi vào làm kìa, quần áo lôi thôi tóc tai bóng nhẫy. Tôi chỉ có thể nói thẩm mỹ này bị sa thải là đúng, tranh thủ đổi nghề đi. Rốt cuộc thì YoStar đã cản đường ai mà 3 ngày 2 bữa bị hắc thế này. Antifan vẫn không buông tha chuyện nói thực tập sinh YoStar xấu xí. Ảnh chụp thì không có vấn đề gì chứ, dù người này không ra gì. Thì thực tập sinh YoStar toàn người xấu là không thể chối cãi. Fan trợn mắt, mù thì đi chữa đi. Quần áo trong video và ảnh chụp giống nhau, nhìn là biết thực tập sinh YoStar rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo lôi thôi thế mà không che được chiều cao và dáng người đẹp, không thấy à? Còn màu da nữa, video này rõ ràng là quay ở hành lang, màu da của họ bình thường mà. Có thể chụp mấy anh đẹp trai thành thế này thì cũng giỏi đấy. Cố tình tìm góc xấu mà. Nhưng tôi chỉ muốn nói, đồ vô liêm sỉ, fan đang hừng hực khí thế chuẩn bị đại chiến với anti-fan, không ngờ, ngay sau khi họ xắn tay áo. Sóng chiều, lại đăng một bài Weibo, là ảnh nhá hàng tạp chí của thực tập sinh nhĩ tinh. Lúc này, ai còn lo cãi nhau, tất cả đều chạy đến Weibo. Thôi đai, song chiều, Yosu, các thực tập sinh đến rồi, ai cũng cao ráo đẹp trai, da đẹp lắm. Video, MP4, nhiều người qua đường vừa thấy bài đăng này vẫn còn nhắc đến chuyện trước đó, họ cười hiểu ý, bấm vào video. Video không dài, chỉ khoảng 20 giây, nhưng nội dung khiến không ít người phải thốt lên kinh ngạc. Cách Trương.